ông sợ Văn Sâm đặc tư quá lo lắng sẽ đi tìm Lạc Tang. Lạc Tang cũng có thể sẽ gây thương tổn cho Văn Sâm đặc tư. Tuy rằng nghĩ như vậy là rất có lỗi với Lạc Tang nhưng ông không thể không phòng. Lạc Lâm vội đem Văn Sâm đặc tư đang dây dưa không ngớt chạy đi dạy bảo cho Hy Nhị, còn mình thì đi gặp Mục Mộc. Ông vốn cũng không tán thành cho Mục Mộc chuyển về nhưng bây giờ biết được Lạc Tang đã rơi vào trạng thái bán cuồng hóa thì càng không thể để hắn ở lại đó được. Mục Mộc im lặng ngồi ở trong phòng khách, ngón tay giao nhau, lâm vào trầm tư. Lạc Lâm cũng không vội, cho hắn thời gian để suy tính. Mục Mộc kêu Lạc Lâm một tiếng. Lạc Lâm nhìn Mục Mộc, chỉ nghe thấy Mục Mộc hỏi mình, Lạc Tang đã hoàn toàn điên rồi sao? Lạc Lâm trầm mặc một lúc thì gật đầu, coi như chưa điên hẳn thì cũng cách bị điên không xa. Mục Mộc liền rũ mắt xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười, mang theo vẻ phức tạp không thể hiểu được, lẫn trong đó còn mang theo ít đau thương không dễ phát giác được. Rồi lặng im suy nghĩ một hồi, liền ra quyết định, vậy thì hãy đưa cháu về nhà đi. Nếu Lạc Tang đã điên rồi thì cháu cũng không cần phải ở chung với nhau trong một năm nữa. Thực ra thì như thế này cũng rất tốt. Cuối cùng hắn cũng coi như có thể được thoát khỏi Lạc Tang rồi. Hắn đã mất tích hơn 4 tháng. Chắc hẳn là ông bà nội sắp phát điên lên đi. Mục Mục thở dài nhẹ nhõm, không để ý đến cảm giác mất mát ở tận sâu trong đáy lòng. Hỏi Lạc Lâm, chú có bản đồ của rừng rậm trung tâm không? Cháu cũng không nhớ rõ đường về nhà lắm. Hắn căn bản không biết làm sao để quay về trái đất nhưng bước ra ngoài đi tìm dù sao cũng tốt hơn là ngồi ở chỗ này chuyện gì cũng không làm. Nghe thấy Mục Mục nói phải về nhà, Lạc Lâm liền nhíu mày, để một mình Mục Mục sống ở trong rừng rậm trung tâm là không thể được. Huống hồ hắn còn đang mang thai nữa chứ. Nhưng rất may là Lạc Lâm đã có lý do chính đáng để ngăn cản Mục Mục nên liền nói thật, bản đồ là có nhưng chú không có thể đưa cháu trở về được. Rừng rậm trung tâm là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới, đặc biệt là sâu trong rừng, nhất định cần phải có nhiều người họp thành một nhóm thì mới có thể ra vào được. Không phải một mình Lạc Tang cũng có thể ra vào sao? Mục Mục nhớ tới Lạc Tang qua lại trong khu rừng rậm kia như cá gặp nước, giống như Sơn Vương vậy. Lạc Tang là thú nhân biến dị, không thể dùng tiêu chuẩn của những thú nhân bình thường để so sánh với nó được. Lạc Lâm giải thích xong thì tiếp tục khuyên bảo Mục Mộc, bây giờ đã sắp vào đông rồi. Bất kể là thú nhân chúng ta hay là động vật thì đều bận rộn cho việc dự trữ thức ăn. Nếu như cháu muốn quay về nhà ở trong rừng rậm trung tâm thì tốt nhất nên chờ đến mùa xuân đi. Hơn nữa, cháu thật sự muốn trở về sinh sống ở đó sao? Phụ thân và cha của cháu đều đã qua đời rồi phải không? Dù như thế nào thì cũng muốn trở về nhìn một lần. Mục Mộc than thở, có thể tìm được nhà cháu là tốt nhất, nếu như không tìm được. Mục Mộc trở nên trầm mặc, nếu như không tìm được đường quay về trái đất, hắn nên làm gì bây giờ? Thực sự phải ở đây sống đến hết đời sao? Lạc Lâm nhìn thấu được sự phiền não của Mục Mộc. Vì để có thể lưu lại Mục Mộc nên ông liền cho hắn một đường lui rất tốt. Như thế này đi Mục Mộc, nếu như cháu có thể tìm được nhà của cháu thì chú hy vọng cháu có thể suy nghĩ một cách kỹ lưỡng xem là nên lưu lại hay là trở về. Riêng bản thân chú thì hy vọng cháu có thể trở về. Nếu như không tìm thấy nhà thì cháu liền đồng ý làm con nuôi của chú và Văn Sâm đặc tư có được không? Mặc kệ cháu có chấp nhận sống với Lạc Tang hay không thì cũng là con của chúng ta. Mục Mộc lấy làm kinh ngạc, hắn dương mắt nhìn Lạc Lâm, đáy lòng bỗng dâng lên một tình cảm ấm áp. Ở lại chỗ này làm con trai của Lạc Lâm và Văn Sâm đặc tư, Mục Mộc có chút ngượng ngùng, hắn cũng không có ý phản đối. So với người cha bất lương và người mẹ sau khi tái hôn liền hoàn toàn cắt đứt liên lạc với con mình của hắn kia thì Lạc Lâm và Văn Sâm đặc tư còn tốt hơn họ rất nhiều. Mục Mộc cúi đầu nhìn tay của mình, lại ngẩng đầu lên nhìn Lạc Lâm rồi lại cúi đầu xem tay của mình. Cứ như vậy bối rối trong một lúc lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nói, được ạ. Lạc Lâm lộ ra mỉm cười, liền đứng lên ngoắc Mục Mộc, chú sẽ giúp cháu dọn đồ. Chờ đến mùa xuân sang năm, chú sẽ tổ chức một nhóm người cùng cháu đi một chuyến vào trong rừng rậm trung tâm. Mục Mục tin Lạc Lâm, nghĩ dù sao thì Lạc Tang cũng đang trốn tránh mình, ở tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì nữa nên đồng ý chuyển đến nhà của Lạc Lâm và Văn Sâm đặc tư. Ôm cái dương quần áo chuyển nhà, Mục Mục quay đầu lại liếc nhìn ngôi nhà nhà trúc, yên tĩnh và trống rỗng. Mục Mục mím môi, quay đầu đi theo Lạc Lâm. Hạ Nhĩ xử lý các sự vụ trong bộ lạc xong liền đi đến khu Tây để tìm phụ thân của mình. Muốn tìm tư liệu gì? Hạ Lạc Khắc đưa chìa khóa của phòng tài liệu cơ mật ở khu Tây cho anh. Những tài liệu này chỉ có các trưởng lão của bộ lạc và tù trưởng mới có quyền được xem. Không thể nói được. Hạ Nhĩ không muốn nói dối phụ thân mình, liền lựa chọn thẳng thắn từ chối. Hạ Lạc Khắc không quan tâm liền đi khỏi, nhưng đi mới có một nửa liền nhớ ra cái gì đó nên quay đầu lại hỏi Hạ Nhĩ, bắt đầu tìm bạn lữ sao? Hạ Nhĩ cứng đờ trong một lát, trong đầu chợt hiện ra khuôn mặt đỏ bừng của Phỉ Lợi Phổ, anh liền lắc đầu, vẫn chưa có. Đừng kéo dài tới 30 tuổi, con cũng đã trưởng thành rồi. Hạ Lạc Khắc nhắc nhở Hạ Nhĩ, muốn quản lý bộ lạc tốt là một chuyện tốt nhưng cũng cần phải chăm chút cho cuộc sống riêng của mình nữa. Dạ, phụ thân. Hạ Nhĩ kính cẩn đáp một tiếng rồi cầm chiếc chìa khóa màu vàng đi phòng tài liệu cơ mật. Bởi vì các tư liệu ở trong phòng tài liệu cơ mật không thể cho người ngoài mượn nên Hạ Nhĩ phải ở trong đó liên tục nhìn suốt 4 giờ, đến khi cảm thấy mệt mỏi thì mới nhớ ra là mình phải đi gặp Phỉ Lợi Phổ, nói rõ ràng về việc đã xảy ra vào tối qua. Đi ra khỏi phòng hành chính khu Tây thì bóng đêm đã rất sâu. Hạ Nhĩ biến thành hình thú chạy thẳng đến biên giới của bộ lạc khu Đông thì anh liền ghé vào bên trong ngôi nhà trúc nhìn một chút. Tốt rồi, Mục Mục đã rời đi. Bên trong nhà trúc đen kịt đang có một con dã thú. Bán thú hóa Lạc Tang dường như lại nghiêm trọng hơn trước một chút. Bộ lông màu đen ở bên ngoài cơ thể đã gia tăng lên không ít. Y đang nằm trên cái giường mà Mục Mục đã nằm ngủ vào tối qua. Trên tay còn cầm một bộ quần áo. Theo sự suy đoán của Hạ Nhĩ thì bộ quần áo đó hẳn là của Mục Mộc. Lạc Tang mở đôi mắt một vàng một đỏ ra mà lạnh lùng liếc nhìn Hạ Nhĩ một cái, liền nhắm mắt lại. Hạ Nhĩ cũng không đi vào quấy rầy Lạc Tang mà nhẹ nhàng ra khỏi nhà trúc, tiếp đó liền đi đến ngôi nhà gỗ màu trắng. Phỉ Lợi Phổ đang ở trong nhà, cũng không hề chạy trốn vì Lạc Tang vẫn còn ở nơi này. Gói đồ to mà anh ta đã vác ở trên lưng vào sáng nay là đem ra ruộng để đốt. Anh ta đã đốt hết toàn bộ các bức vẽ của mình nên Hạ Nhĩ liền sẽ không có bằng chứng để chứng minh anh ta rình trộm. Hạ Nhĩ gõ cửa nhưng Phỉ Lợi Phổ không xuống mở cửa. Hạ Nhĩ liền tiếp tục gõ, Phỉ Lợi Phổ vẫn không mở. Hạ Nhĩ không còn cách nào đành ngay tại cửa cổng gọi to, Phỉ Lợi Phổ, mở cửa ra. Phỉ Lợi Phổ trốn vào trong chăn run lẩy bẩy, tiến hành trốn tránh tới cùng. Hạ Nhĩ liền gọi được vài tiếng thì rời đi. Bởi vì anh là một thanh niên có phẩm chất đạo đức tốt, nếu như không phải gặp chuyện cực kỳ khẩn cấp thì anh chắc chắn sẽ không một mình xông vào nhà người ta, mà kêu la tại ban đêm thì lại sẽ ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của những cư dân xung quanh, mặc dù phụ cận không có cư dân nào. Bên này, Hạ Nhĩ phiền não về Phỉ Lợi Phổ, bên kia Mục Mục lại phiền não về Hy Nhĩ. Lạc Tang đâu? Đã qua nhiều ngày rồi mà không thấy anh ấy. Hy Nhĩ đang cầm quyển sách trên tay dò hỏi Mục Mộc. Mục Mộc lạnh nhạt liếc cậu ta một cái, bỏ hạt quả sữa vào trong miệng mình, xem sách của cậy đi. Hiện tại hai người đang ở sát phòng nhau, ngẩng đầu không gặp nhưng cúi đầu lại thấy. Lạc Tang là bạn lữ của anh vậy mà anh chẳng thèm quan tâm gì đến anh ấy sao? Hy Nhĩ cảm thấy bất bình dùng cho Lạc Tang, lỡ như anh ấy bị thương ở bên ngoài thì sao? Chẳng lẽ anh để mặc anh ấy ở ngoài đó chờ chết? Y không chết được đâu. Mục Mục đếm ngón tay tính toán. Hắn đã 9 ngày không gặp Lạc Tang. Bây giờ hắn đã thông suốt. Có gặp hay không? Nếu như Lạc Tang đã muốn tránh thì hắn cũng lười đi tìm. Hy Nhĩ không cam lòng cầm quyển sách áp sát Mục Mục. Vậy thì anh hãy nói cho tôi biết là anh ấy đã đi đâu để tôi đi tìm. Đúng đó, chú cũng đi tìm. Văn Sâm đặc tư bưng canh đi tới. Tìm con khỉ, mặc kệ y đi chết đi. Mục Mục tức giận ném quả sữa đi, bưng canh một hơi uống hết, dường như là đang trút giận vậy. Chờ uống canh xong, hắn dùng mu bàn tay lau miệng, sầm mặt lại nói, tôi cũng không biết Lạc Tang đang ở đâu nên hai người đừng hỏi nữa. Văn Sâm đặc tư thấy Mục Mục mất hứng thì ngượng ngập không dám hỏi tới. Sớm muộn gì thì Lạc Lâm cũng sẽ nói cho ông biết, nhưng thấy Hy Nhĩ vẫn còn muốn hỏi Mục Mục thì vội vã lôi kéo cậu ta ra ngoài xem bệnh cho người ta. Chờ hai người đi khỏi, Mục Mục liền thở ra một hơi, đứng dậy đi đến mảnh ruộng. Tại 4 ngày trước hắn đã bắt đầu làm việc trong ruộng, không phải không có chuyện làm, vốn là muốn đến chỗ Hy Lâm lấy đàn violon nhưng lại không ai có thể dẫn hắn đi, và lại Lạc Lâm từng nói, vừa vào thu thì mọi người liền bắt đầu bận rộn, Phỉ Lợi Phổ thì vội vàng thu hoạch vụ thu, Văn Sâm Đặc Tư và Hy Nhĩ thì vội vàng chữa bệnh cho người ta, có cảm giác giống như trong bộ lạc đang phân tán ra vậy, còn Lạc Lâm thì không biết đang bận việc gì. Chỉ có mình hắn là rảnh rỗi không có việc gì. Mục Mục chậm rãi đi ra bên ngoài bộ lạc, ngẩng đầu nhìn lên không trung khoáng đãng mùa thu, có chút nhớ đến khoảng thời gian ngồi trong giỏ được Lạc Tang xách bay lên. Không được nhớ đến Lạc Tang tồi tệ kia. Phỉ Lợi Phổ đang ở trong ruộng thu hoạch rau dưa, nhìn thấy Mục Mục đến, nhếch lên cái môi khô khốc mà cười với hắn. Mục Mục đi vào trong kho cầm cái cuốc ra, sau đó đi tới hỏi Phỉ Lợi Phổ, tối qua khi tôi tỉnh dậy đi vệ sinh thì nghe thấy Hạ Nhĩ ở trước cửa cổng gọi anh ta tìm anh làm gì vậy? Nụ cười của Phỉ Lợi Phổ hơi cứng lại, từ từ cúi đầu xuống, cầm liềm chột giả không nói lời nào. Hạ Nhĩ vẫn muốn gặp y để nói chuyện nhưng y lại luôn trốn tránh, hai người cứ dây dưa như vậy. Mục Mục do dự một lúc mới hỏi y, có phải Lạc Tang đang ở chỗ của anh không? Mục Mục vốn cho là Lạc Tang vẫn ẩn núp ở trong ngôi nhà trúc đó, nhưng khi thấy Hạ Nhĩ đi tìm Phỉ Lợi Phổ vào tối qua thì liền cảm thấy có thể Lạc Tang đang trốn ở trong nhà Phỉ Lợi Phổ này. Phỉ Lợi Phổ ngẩng đầu lên, lắc đầu, thật ra thì anh ta cũng không nhìn thấy Lạc Tang trong nhiều ngày rồi. Mục Mục không thể tin được, trong đầu suy đoán 10 phần là Lạc Tang đã ở nhà của anh ta, dù vậy hắn cũng không ép hỏi Phỉ Lợi Phổ mà lại vác cái cuốc đi khai khẩn mảnh ruộng của mình. Chẳng vạng, Mục Mục từ trong ruộng trở về thì kinh ngạc khi nhìn thấy Hy Nhĩ đang ẵm một đứa bé hơn nửa năm ở trong ngực, luống cuống tay chân dùng băng gạc ướt chùi đít cho nó. Mục Mục tới gần xem, chà chà, phân của đứa bé còn dính đầy ở trên quần áo Hy Nhĩ. Mục Mục nhìn có chút hả hê vội lui lại vài bước, hỏi Hy Nhĩ, ở đâu vậy? Vẻ mặt Hy Nhĩ đưa đám nói, con của một giống cái bị cúm, sốt cao phải nằm ở trên giường. Bạn lữ của hắn ta là người vụng về nên không biết trông giữ bảo bảo giống cái. Sư phụ liền bảo tôi trước cứ bế đứa bé về đã. Hy Nhĩ nói xong đưa đứa bé mông trần cho Mục Mộc, anh ẵm nó giúp tôi phải đi thay quần áo khác. Tôi từ chối. Mục Mộc hai tay bắt chéo tại trước ngực, tôi sẽ không bế con nít. Anh ôm vào trong lòng là được. Hy Nhĩ giận, giơ miếng băng dính phân ở trong tay lên, ra vẻ muốn ném về phía Mục Mộc, anh có ôm hay không? Hy Nhĩ đối với mọi người đều là khách khí, luôn là cười e thẹn, chỉ có đối với Mục Mộc là không chịu được mà hung hãn, khiến cho Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm đều cảm thấy hết sức thú vị. Cậu dám ném? Mục Mục hung tợn chừng Hy Nhĩ, anh có thể thử xem tôi có dám hay không? Hy Nhĩ hung dữ chừng lại, tầm mắt của hai người va chạm nhau ở trên không trung tràn ra tia lửa dữ dội. Cuối cùng thì Mục Mục phải thỏa hiệp, ôm đứa bé dù sao cũng tốt hơn gương mặt dính đầy phân. Dùng tư thế quái dị tiếp nhận đứa bé mềm nhũn kia, Mục Mục nuốt nước miếng một cái, dục Hy Nhĩ, cậu đi nhanh về nhanh. Hy Nhĩ bưng nước ấm bước nhanh đi, thực sự thì cậu cũng không yên tâm lắm khi để Mục Mộc ôm đứa bé kia, luôn cảm thấy hắn sẽ làm rớt đứa bé. Đó là một đứa bé giống cái vô cùng quý giá, một khi xảy ra chuyện thì bọn họ không thể đền nổi. Mục Mộc cứng ngắc ôm đứa bé ngồi xuống ghế, đứa bé mới vừa được lau sạch mông đại khái là cảm thấy lạnh nên tại trong lòng Mục Mộc nha nha vặn vẹo, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, đừng nhúc nhích. Mục Mộc lạnh nhạt nói, đứa bé bắt đầu đạp chân, đừng nhúc nhích. Mục Mộc không vui khẽ la lên, dùng đôi mắt chừng nó. Đứa bé lớn hơn nửa tuổi cũng là biết nhìn sắc mặt của người khác, thấy Mục Mộc la mình liền hé miệng ra bắt đầu kêu khóc, đôi chân đạp càng mạnh hơn, bởi vì đối mặt với Mục Mộc cho nên đều đạp vào bụng của Mục Mộc.

Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư liền muốn đuổi theo, nhưng Lạc Lâm nghĩ đến ngoài trời đang mưa phùn mà sức khỏe của Văn Sâm Đặc Tư lại không tốt nên mắc mưa sẽ dễ sinh bệnh, vì vậy liền ngăn ông ấy lại. Một mình anh đi là được rồi. Lạc Lâm an ủi Văn Sâm Đặc Tư luôn thấp thỏm và bất an, yên tâm, anh sẽ trông nom nó thật tốt. Văn Sâm Đặc Tư nghĩ đến vẻ căm thù mình của Mục Mộc, nếu mình đuổi theo thì chỉ khiến hắn càng thêm kích động nên trầm mặc gật đầu, ở lại nhà với Hy Nhĩ. Hy Nhĩ giữ đứa bé, do dự một hồi thì nói ra thắc mắc của mình, sư phụ, tại sao Mục Mộc lại bài xích với việc mang thai vậy? Lại có giống cái không muốn sinh con, còn thẳng thừng gọi đứa con trong bụng mình là ký sinh trùng. Hy Nhĩ phát hiện mình gặp phải Mục Mộc cũng thật là được mở rộng tầm mắt. Con biết Mục Mộc là con cặp phu phu lang thang đi. Tại trước khi Lạc Tang nhặt được nó thì nó vẫn luôn cho rằng mình là một thú nhân. Văn Sâm Đặc Tư phát ra một tiếng thở dài, nhớ đến ánh mắt căm thù mình của Mục Mộc, tâm tình liền suy sụp. Vào lúc ấy, ta vì để cho nó nhận thức rõ mình là một giống cái thứ thiệt nên liền cho nó ăn quả thôi hóa, nhưng đến nay nó cũng không chịu chấp nhận sự thực này. Như vậy sao? Hy Nhĩ cũng không hề biết những chuyện này. Cậu lại nhớ tới những câu mà Mục Mục đã nói lúc nãy. Nhưng là anh ta còn nói chỗ của bọn họ có không ít người lang thang, còn đều không được người trợ giúp. Không phải hắn là đơn độc ở trong rừng rậm trung tâm được Lạc Tang nhặt về sao? Văn Sâm Đặc Tư cũng thấy nghi hoặc, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì suy đoán, có lẽ là trước khi nó gặp được Lạc Tang thì đã ở tại một địa phương có rất nhiều thú nhân lang thang đi, nghe thấy có vẻ rất cực khổ, chắc hẳn là Mục Mục đã thấy được nhiều hơn chuyện trong bóng tối nên mới không dễ dàng tin tưởng vào người khác đi. Hy Nhĩ không nói gì, bỗng có hơi thương cảm cho Mục Mục, cái gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Câu nói này trái lại cũng gần như tương tự nhau, nếu như Mục Mục cũng sinh sống ở trong hoàn cảnh yên bình và hòa thuận giống như mình thì hắn hẳn là sẽ không có cá tính ác liệt như hiện tại rồi. Hy Nhĩ đã thật sự nói đúng, cha mẹ Mục Mục đều là loại người khốn kiếp, một người thì tính tình hung bạo, luôn đánh chửi Mục Mục từ khi còn nhỏ, một người thì tính tình lạnh lùng, sau khi rời bỏ Mục Mục lại không hề liên lạc, nếu không phải... ông bà nội nuôi hắn thì hắn có thể còn tồi tệ hơn bây giờ nhiều. Huống hồ trái đất còn phức tạp hơn thế giới thú nhân này nhiều lắm. Bên ngoài, dưới cơn mưa phùn, Mục Mục mò mẫm đi đến nhà của Phỉ Lợi Phổ. Hắn suy đoán Lạc Tang đang trốn ở chỗ anh ta. Lạc Lâm bước nhanh đuổi theo Mục Mục, nắm lấy cổ tay của hắn. Cháu hãy bình tĩnh lại đi, có chuyện gì chúng ta trở về rồi nói. Không còn gì để nói nữa. Mục Mục hất tay Lạc Lâm ra, hắn tại dưới cơn mưa phùn tức giận nhìn Lạc Lâm, hai người muốn tôi sinh nhưng mà tôi lại không muốn sinh nó ra, chớ cùng tôi nói ba cái đạo lý lớn gì, quan niệm của các người không phù hợp với tôi, đạo bất đồng bất tương vi mưu, chính là như vậy.